Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460 cực âm địa. Hai gã nửa trong suốt trạng thái hồn định viên mãn tu sĩ bí mật mang theo âm khí cuồn cuộn mà đến. Vòng quanh vòng một trước một sau lấp kín phất y đường đi. Nam tu nhìn qua ước chừng 20 xuất đầu. Nữ tu khuôn mặt càng tuổi trẻ vài tuổi. Đều là không có thân thể, chỉ có hồn linh hư thể bộ dáng, chói tai thanh âm là từ nữ tu hồn phách trung phát ra, xuyên thấu qua nàng màu xám trắng mặt cùng nhàn nhạt thân thể. Còn có thể nhìn đến phía sau lưu động ám màu xám mây mù, hồn tu từ khi tu luyện bắt đầu liền muốn bỏ. Dùng thân thể, dẫn khí nhập nói sau hồn phách ly thể. Mượn công pháp cùng âm khí cô đọng hồn phách trạng thái hư thể. Tiến vào cùng luyện khí kỳ tương đối ứng luyện hồn kỳ, bọn họ thần thức xa xa cường với bình thường. Tu sĩ, ẩn nấp khi không cần bí thuật phụ trợ có thể đạt tới dung nhập không khí hiệu quả. Tới rồi cùng trúc cơ kỳ đối ứng cố hồn kỳ. Hồn tu hồn phách lực lượng đã tiếp cận kim đan tu sĩ hồn linh, hồn tu lớn nhất ưu thế là không có thân thể, lớn nhất khuyết tật cũng là không có thân thể. Nếu gặp gỡ thực lực cường hãn tu sĩ thực dễ dàng bị trực tiếp đánh tan. Chẳng sợ tiến vào cùng kim đan kỳ đối ứng hồn định kỳ. Bị đánh tan sau cũng không còn có chiếm cứ tân thân thể đoạt xá cơ hội, trừ phi tu luyện đến cùng. Nguyên anh tu sĩ tề bình hồn anh kỳ. Mới có thể ngưng tụ một con cùng nguyên anh tương tự hồn anh. Bên ngoài hồn phách ngã xuống sau. Hồn anh có thể đoạt xá hoặc tiến vào luyện chế thân thể bảo tồn thực lực. Lại chậm rãi tu luyện ra tân ngoại hồn phách là được, hồn tu hành như quỷ mị. Am hiểu hư hư thật thật gian định sinh tử. Lại có ăn mòn kinh mạch phế phủ âm khí tương trợ. Thực lực không thể khinh thường. Nguyên nhân chính là vì không có thân thể. Bọn họ đấu pháp phương thức cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Nếu là không quen thuộc này một bộ thực dễ dàng bị dần dần mang nhập bẫy dập, phất y nhìn đến hai gã. Hiện thân phụ cận hồn tu, nhếch môi cười, bỗng chốc hóa trần biến mất ở không trung. Trầm vụ linh quang chợt lóe tùy theo không thấy. Lại lần nữa xuất hiện khi đã ở khoảng cách cực xa vùng núi phía trên, ầm ầm ầm trầm vụ từ trên trời. Giáng xuống bổ về phía đen nhánh vùng núi. Đồng thau sắc dày nặng thân kiếm cơ hồ hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Chấn đến đá vụn vỡ toang bay tán loạn. Phất y hóa trần tới. Tâm thần vừa động đem trầm vụ triệu hồi. Tiếp theo gọi ra càn khôn chiều dưới nền đất vung lên. Vùng núi phía trên tức khắc khai ra một đạo sâu đậm xấu xí vết sẹo, hồn phách ẩn nấp. Thao túng âm khí ngưng tụ hư giống. Đây là âm chắc chắc hồn tu thường xuyên ái sử thủ đoạn. Đãi tu sĩ cùng âm khí ngưng tụ hư giống chiến đấu một trận phát giác không đúng. Ẩn nấp lên hồn tu đã sấn này chưa chuẩn bị âm thầm đánh lén. Hai đối một vốn là có ưu thế. Hơn nữa nhỏ nhỏ mưu kế tự nhiên sẽ thực hiện được, vèo vèo vèo ba đạo màu đen âm khí ngưng tụ thành. Tên dài từ dưới nền đất phun ra. Phất y nhẹ nhàng lắc mình tránh đi. Phía dưới liền thành công trăm hơn 1000 nói lợi kiếm mang theo hắc khí phóng tới. Nàng không né không tránh. Gọi ra trầm vụ lại lần nữa nhảy lên trời cao. Tay cầm càn khôn xuống phía dưới chém ra 9 đạo kiếm quang. Màu trắng quang mang như điện đâm thủng hắc ám. Kiếm khí tung hoành. Không đến chớp mắt liền đem mũi tên nhọn nuốt hết. Bị kiếm khí đánh tan mũi tên nhọn hóa thành nồng đậm âm khí. Hàn ý bức người. Ý đồ ở không trung ngưng tụ thành một chản thật lớn trọng cung. Phất y bĩu môi căn bản không để ý tới. Tiếp tục hướng tới dưới nền đất phương hướng chém ra nhất kiếm. Chỉ nhất kiếm. Liền đem này phiến sơn mạch khai ra một đạo vô pháp khép lại giữ tợn vết sẹo. Sắc bén kiếm khí phúc ở mỗi một tấc thổ địa phía trên, ẩn nấp hai gã hồn tu rốt cuộc vô pháp lại tàng. Dưới nền đất chỗ sâu trong quay cuồng kiếm khí lệnh hồn phách đau nhức khó nhịn. Tựa muốn chui vào trong cơ thể đưa bọn họ xé rách. Hai người lao ra mặt đất nháy mắt. Trọng cung đã là thành hình. Hai gã hồn tu liếc nhau. Trong mắt đều có ý mừng, cản nàng nhất thời. Đãi ta ngưng mũi tên. Mặt nếu thiếu nữ hồn tu trong mắt lập lòe cuồng nhiệt ý mừng. phảng phất đối này trọng cung ký thác trọng vọng. Có thể thấy được vật ấy ngày thường là bách chiến bách thắng, chưa bao giờ ra quá sai lầm. Một khi khởi động, là có thể diệt sát đối phương. Nam tu trên mặt hiện lên đắc ý. Nhìn về phía Phất Y, trong ánh mắt ẩn có khinh miệt. Kiếm tu lại như thế nào? Thấp mấy cái tiểu cảnh giới. Ở bọn họ trước mặt cũng chỉ có đột tử phân. Sớm bảo ngươi giao ra túi chữ vật. Hừ, hiện tại hối hận nhưng không còn kịp rồi. Phất Y nhìn đến hai người tự luyến biểu tình, khóe mắt hơi hơi có chút run rẩy. Ai nói ta phải hối hận? Nàng tay phải nắm lấy chuôi kiếm, đem thân kiếm hướng phía dưới. Tiếp theo thẳng tắp chiều thượng vung lên. Càn khôn mũi kiếm đối mà. Chuôi kiếm phía trên u quang lưu truyền. Kiếm khí giống như đã chịu triệu hoán giống nhau, nhanh chóng ngưng tụ thành đôi cá hình dạng hắc. Ngư hơi thở cuồn cuộn không ngừng rót vào song ngư chi nhất. Âm dương cá nháy mắt thành hình, này hết thảy bất quá phát sinh ở ngắn ngủn tam tức chi gian. Phất Y lần này không có làm ra đại động tĩnh, mà là thử đem âm dương cá kiếm quang ngưng tụ vì bàn tay lớn nhỏ. Cứ việc như thế, bên trong ẩn chứa hơi thở đều làm hai gã hồn tu vô pháp nhúc nhích. Uy áp thêm thân khi, tựa như đỉnh ngàn trọng núi cao. Hồn lực căn bản vô pháp chống cự, đạo hữu tha mạng. Là chúng ta có mắt không biết, rầm rầm. Quanh âm dương cá kiếm quang ở không trung hăng hái vừa truyền. Lệnh thiên địa thần phục, căn nguyên lực lượng tức khắc như nước lũ trào ra. Tràn ngập hai gã hồn tu toàn bộ hồn phách. Thẳng đến bọn họ lại vô pháp thừa nhận khi. Hai người liền như thổi cổ cầu giống nhau đột nhiên nổ tung, vừa mới ngưng tụ thành hình thật lớn. Cùng tiễn cũng ở hai người lúc sau nổ tung. Trời cao trung âm khí hôi hổi. Dòng khí lốc xoáy điên cuồng tàn sát bừa bãi. Dư uy đánh sâu vào đến nửa hủy vùng núi, hoàn toàn hủy diệt. Từng đạo thâm nhập dưới nền đất vết rách đan sen. Lại nhìn không ra dĩ vãng bộ dáng, Phất Y thần thức vừa động. Đem hai viên đen bóng tiểu hạt châu từ loạn lưu trung túm tới tay trung. Gọi hồi hưng phấn vù vù càn khôn. Giá khởi trầm vụ bay nhanh rời đi đấu pháp phạm vi. Lớn như vậy hồn túi liền điểm này nhi đồ vật. Nghèo đến đánh cướp thật đúng là không phải một câu lời nói suông a. Ngón tay nhỏ đầu lớn nhỏ đen bóng hạt châu. Đúng là hồn tu sử dụng chữ vật công cụ. Hồn túi, vật ấy là dùng một loại có thể gián sát hồn phách trái cây luyện chế. Đối với không có thật thể thân thể hồn đã tu luyện nói. Hồn túi so túi chữ vật. Nhẫn chữ vật muốn an toàn phương tiện đến nhiều, tổng cộng mới 50 cái trung phẩm linh thạch. Lung tung rối loạn tài liệu thêm lên nhiều lắm lại bán được 50 cái. Đời này gặp qua nghèo, nhưng chưa thấy qua nghèo như vậy. Tính, tốt xấu có một quả tường tận bản đồ ngọc giàn. Ít nhất không cần vào thành trì đi mua. Phất Y phập phềnh ở trời cao trung nghiên cứu lộ tuyến khi. Màu bạc loan đao thái âm chậm rãi thăng lên đỉnh đầu. Vốn là nồng đậm âm khí càng thêm dày nặng. Gào thét tiếng gió đều trở nên ô ô yết yết. Nghe đi lên có chút thấm người, gì? Huyết con rối trận pháp nơi cực âm địa cư nhiên liền ở Ngọa Long cốc phụ cận. Này thật đúng là bớt việc, huyền u vực cùng sở hữu ba chỗ cực âm địa. Huyết con rối trận pháp bị Trình Liên Ngọc bố trí tại địa thế nhất hiểm. Âm khí gió lốc lớn nhất một chỗ. Để ngừa ngăn có người trong lúc vô ý phát hiện trận pháp dấu vết, hồn tu rất khó tu luyện đến hồn. Anh kỳ. Toàn bộ huyền u vực tu sĩ cấp cao đều không nhiều lắm. Mà địa thế hung hiểm cùng âm khí gió lốc này hai điểm. Đã đủ để ngăn trở 9 thành 9 cấp thấp hồn tu, Ngọa Long cốc vào chỗ với cực âm địa thiên nam. Hai cái địa phương cùng thuộc về một mảnh sơn mạch. Cực âm địa ở vào một mảnh chướng khí lan tràn đầm lầy trung tâm. Ngọa Long cốc ở vào sơn mạch bên cạnh vài tòa ngọn núi bên trong, Phất Y không muốn đi trước thành. Chỉ đi nhờ linh thuyền, khoảng cách không coi là xa, không cần phải vào thành trêu chọc hồn tu tầm mắt, nếu là lại có không có hảo ý giả theo dõi đánh cướp. Thực dễ dàng bại lộ ra nàng chuyến này chân thật mục đích. Hết chương.